Hợp đồng hôn nhân với thần tượng, chương 25, buông, góc truyện audio.com, Cherry lặng người, tay cô run run bấm, mở được rồi. Thì ra là ngày tháng sinh của Cheong Ah-hat, cô tự mỉm cười chua chát, tại sao mấy người lại phải giấu tôi? Cherry tiến ra ngoài, Cheong Ah-hat vẫn say sưa nấu nướng. Cheong Ah-hat, cô bất chợt quay lại, Cherry không để cô nói mà nói tiếp. Tại sao em lại lừa dối chị? Em biết chị rất yêu Si-gan mà. Sao em lại ở đây cản đường bọn chị chứ? Cô đánh rơi muỗng xuống sàn, chết lặng nhìn Cherry, họng cô như ứ lại, ánh mắt Cherry nhìn thẳng vào cô, đôi mắt to tròn trong veo ấy ẩn ực nước mắt. Giờ cô phải nói gì đây? Chị chưa từng cầu xin ai. Em là người đầu tiên, em có thể rời xa Si-gan đến một nơi thật xa được không? Cheong Ah-hat giật mình, lúc này cô mới dám ngước lên nhìn Cherry, giọng nói cô rõ ràng không ổn định nốt cao nốt thấp. Chị à, chị cũng biết em rất thương anh ấy. Sao chị lại bắt em với anh ấy rời xa nhau? Không ngờ những cảnh phim cô hay xem lại xảy ra ngoài đời thực. Lúc đó cô còn hay trách nữ chính tại sao lại nghe lời người ta mà từ bỏ hạnh phúc của mình. Nhưng giờ khi đã ở hoàn cảnh này cô mới hiểu khó khăn như thế nào. Nhưng đây không phải trên phim, cô không có nghĩa vụ từ bỏ hạnh phúc của chính mình. Bất chợt Cherry gương mặt như người mất hồn, ảm đạm nói. Nếu em không đi, chị sẽ chết cho em coi. Mạng người rất quan trọng. Cherry quá yêu Si-gan, cô hiểu Cherry sẽ dám làm thật. Làm sao cô có thể độc ác ích kỷ như vậy được chứ? Đúng là mỗi người có một người đặc biệt của riêng mình, chả lẽ anh và cô không dành cho nhau? Cô nhất định không thể ở cạnh anh, chuyện này ngay từ đầu đã sớm biết không có kết quả. Được, em sẽ đi, chúc chị hạnh phúc, cô bỏ vào trong phòng, đồ ăn cháy khét lẹt, mở chiếc phong bì PD Nim đưa. Cheong Ah-hat giật mình, miệng cô khẽ nhấp nháy tay đếm số. 3 triệu, 30 triệu, 300 triệu, 3 tỷ. Cô bàng hoàng giật mình, cô mới làm chừng 3 tháng. Sao lương nhiều quá vậy? Gọi cho PD thì không liên lạc được. Rốt cuộc sao lại nhiều thế chứ? Cherry bất chợt đi vào, không dám nhìn thẳng vào mắt Cheong Ah-hat. Bao giờ em đi? Cheong Ah-hat im lặng một chút, cất tiếng ấp úng. Hết tháng này được không ạ? Cherry khẽ gật đầu, hết tháng này cũng chỉ còn chừng tuần nữa. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Cuối tháng, ngày 30 tháng 12 lạnh giá, hôm nay là sinh nhật của anh Si-gan. Tuyết phủ trắng đường, không gian tĩnh lặng, nhấc điện thoại bấm số của Dương. Hôm nay cậu có thể trang điểm cho mình được không? Giọng nói u ám đến sầu thảm của Cheong Ah-hat khiến cô hơi lo lắng. Cô cố gắng hỏi, sao vậy, có chuyện gì à? Cheong Ah-hat cố nở nụ cười, giọng nói có đôi chút bất ổn. Không, vậy hẹn cậu ở chỗ cũ nhé. Nói xong cô cúp máy, đến thẳng chỗ hẹn với Dương, cô cố giữ tâm trạng bình thường nhất có thể. Đến chỗ hẹn, chỉ có Dương là trông vẫn vậy, còn cô đã khác rồi. Sao hôm nay có sự kiện gì à? Cheong Ah-hat lãnh đạm, ánh mắt cúi xuống nhìn xa xăm. Ừ, đi sinh nhật, à vậy làm theo kiểu trong sáng nha. Dương vẫn rất tươi vui, nháy mắt lém lỉnh để khuấy động không khí ảm đạm với cô. Nhưng nhận lại vẫn là giọng nói u ám nhàm chán đến đáng sợ ấy. Ừ tùy cậu, Dương dẫn Cheong Ah-hat đến shop quần áo, chọn toàn váy cho cô. Trước giờ cô chưa bao giờ mặc váy cả. Dương thấy vẻ mặt e ngại của cô, lấy tay đẩy đẩy cô vào phòng thay đồ kèm theo lời động viên. Ngại gì chứ, con gái mà cách trương,